Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1625, Ngọc Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nguyên bản nhân loại đối với đệ tứ tí hộ sở thần chiến quan tâm độ cũng không phải rất lớn. Nhiều lắm cũng chỉ là yên lặng nhìn một chút thần chiến. Quan sát một chút dị sinh vật cùng dị linh cường giả cấp cao nhất thực lực mà. Nhưng là kim tệ danh tự này xuất hiện. Nhưng gợi ra rất nhiều nhân loại bán thần quan tâm. Kim tệ dĩ nhiên cũng tham chiến. Đây một hồi ta nhất định phải xem. Đường chân lưu hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Kim tệ, thần thiên tử cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá nhưng hết sức khó chịu. Nghe nói tệ thần liền diệt thế chi lang như vậy nhân vật khủng bố đều cho trực tiếp chém. Nói không chắc lần này tệ thần có cơ hội leo lên đầu bảng vị trí chứ. Cái này sợ rằng khó nói. Tệ thần như thế nào đi nữa mạnh. So với những kia ở đệ tứ tí hộ sở sinh tồn không biết bao nhiêu năm quái vật đến. Thời gian tu luyện lên kém thực sự quá còn nhiều. Sợ cái gì? Tệ thần chính là tệ thần. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể sáng tạo thần tích. Hàn Sâm trở lại liên minh thời điểm, Đường Chân Lưu đem Hàn Sâm kéo vào toàn tức tán gẫu phòng. Hàn Sâm nhìn thấy Đường Chân Lưu, Vương Vũ Hàng, Hoàng Phủ Tĩnh, Lâm Phong cùng Kinh Cực Vũ bọn họ đều ở, Hàn Sâm. Người nói cái này kim tệ sẽ là cái kia kim tệ sao? Hàn Sâm sau khi đi vào, Đường Chân Lưu nhìn về phía hỏi hắn, ta nghĩ khả năng đúng không? Tựa hồ không nghe nói có khác biệt người dùng danh tự này. Hàn Sâm nhún nhún vai nói rằng, nếu như đúng là kim tể, hắn thắng được lục đạo đại đế sao? Đường Chân Lưu lại hỏi, ta đây làm sao biết? Hàn Sâm không khỏi cười khổ đạo, ta xem có chút treo. Lục đạo đại đế ta đã thấy, đó là thật sự mãnh. Nghe nói trăm năm trước lần đó thần chiến. Lục đạo đại đế suýt chút nữa liền quét ngang thiên hạ. Cuối cùng theo kém nửa chiêu bại bởi thời đó số một. Cái này dị linh quá mạnh. Kim tệ có chút treo. Vương Vũ Hàng nói rằng. Vậy cũng chưa chắc. Lục đạo đại đế tuy rằng rất mạnh. Nhưng là kim tệ cũng không phải phàm phu tục tử. Hơn nữa nhân loại chúng ta tốc độ tiến hóa kỳ thực so ra dị sinh vật cùng dị linh đều phải nhanh. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, kim tệ đạt đến siêu cấp trình độ, cũng không phải là không thể được thắng lục đạo đại đế. Kinh Cực Vũ hiển nhiên không đồng ý Vương Vũ Hàng cái nhìn. Hàn Sâm còn tưởng rằng bọn họ có chuyện gì. Nguyên lai tụ tập cùng một chỗ dĩ nhiên là thảo luận chuyện này. Xem ra hắn cùng lục đạo trận chiến này, xác thực gây nên rất nhiều người quan tâm. Ta nói lão Hàn. Người đến cùng xem tốt ai vậy? Thảo luận một hồi lâu. Đường Chân Lưu lại quay đầu lại hỏi Hàn Sâm một câu. Ta đương nhiên xem tốt kim tể. Dù sao cũng là nhân loại chúng ta người mình mà. Ta đương nhiên hy vọng hắn có thể thắng. Hàn Sâm nói rằng. Đến lúc ăn cơm. Hàn Sâm rời đi toàn tức tán gẫu phòng. Hàn Nghiên cùng mẹ hiếm thấy đều ở. Kỷ Nhược Chân vợ chồng cũng tới trong nhà ăn cơm. Bọn họ ở trên bàn cơm dĩ nhiên còn nói nổi lên thần chiến đề tài. Không thể tránh khỏi lại nhắc lên kim tệ cùng lục đạo đại đế trận chiến đó. Kim tệ có thể tính là nhân loại chúng ta bên trong cao cấp nhất cường giả. Nếu như hắn có thể đánh thắng 6 thoại. Đối với nhân loại chúng ta cũng tới nói là một cái chuyện thật tốt. Phi thường cổ vũ lòng người. Kỷ Nhược Chân nói rằng. Kim tệ tuy rằng rất lợi hại. Bất quá ta cảm thấy ta ca so với hắn lợi hại hơn. Ca ngươi tham gia thần chiến sao? Ta tại sao không có thấy tên của ngươi? Hàn Nghiên xem nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm lắc đầu một cái nói rằng. Ta bản mệnh gen hạt nhân vẫn không có lên cấp siêu cấp. Hơn nữa gần nhất có một số việc muốn bận bịu, vì lẽ đó liền không có tham gia thần chiến. Kỷ Nhược Chân gật gật đầu nói, làm đúng, đối với thần chiến hay là muốn lý trí đối xử mới tốt thực lực của ngươi bây giờ không tầm thường. Bất quá quá mức ỷ lại ở ngoại lực, đây cũng không phải chuyện tốt. Hay là muốn làm hết sức tăng lên thực lực của bản thân. Nguyên bản đối với đệ tứ tí hộ sở thần chiến hầu như không thế nào quan tâm nhân loại. Lại bị kim tệ, như thế một cái tên nhen lửa bát quái chi hỏa. Liền ngay cả đều phong viên thể chất đều đã chịu viết báo kim tệ cùng lục đạo đại đế trận chiến này tin tức tương quan. Ở đệ tam đệ tứ tí hộ sở tin tức bỏ lệnh cấm sau đó. Chuyện như vậy cũng chưa từng đã xảy ra. Thực sự là kim tệ danh tự này ở liên minh bên trong người danh khí quá cao. Người bình thường tuy rằng chạm tới đệ tứ tí hộ sở thần chiến. Thế nhưng tin tức liên quan tới kim tệ. Bọn họ nhưng vẫn như cũ rất có hứng thú. Hàn Sâm trở lại tí hộ sở sau đó. Sáng sớm ngày thứ hai liền tiến vào vũ đấu tràng. Thông qua võ đạo bia hình ảnh quan sát thần chiến. Bất quá khoảng cách hắn cùng lục đạo một trận chiến còn có 2 ngày. Hàn Sâm ở thần chiến vừa bắt đầu liền đến. Chủ yếu vẫn là muốn trước tiên quan sát còn lại thần chiến tuyển thủ thực lực. Quả nhiên không ra Hàn Sâm sở liệu. Mới chỉ là ngày thứ nhất mà thôi. Liền đã thấy rất nhiều khủng bố cường giả tham chiến. Đệ tứ tí hộ sở cường giả thực sự quá nhiều ở đông đảo thần huyết sinh vật cùng hoàng tộc dị linh bên trong. Vẫn như cũ vô cùng dễ thấy. Bất quá trong đó tối để Hàn Sâm chú ý một trận chiến đấu. Nhưng là mẫu thân của tu di ly hỏa đại đế trận chiến đó. Hàn Sâm nhìn thấy ly hỏa đại đế lên đài chi thời. Theo bản năng liếc mắt nhìn nàng đối thủ. Phát hiện đối thủ tên dĩ nhiên là Ngọc Tu La, 3 chữ, nguyên bản Hàn Sâm còn tưởng rằng đây chỉ là một trùng hợp. Nhưng là loại ly hỏa đại đế đối thủ sau khi lên đài. Hàn Sâm nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ly hỏa đại đế đối thủ mang một bộ mặt nạ ngọc. Cái kia mặt nạ bóng loáng như là một cái vỏ trứng ngọc. Mặt trên hoàn toàn không có miệng mũi mắt các bộ vị lộ ra. Toàn bộ liền một cái mặt bằng. Tuy rằng bởi vậy hoàn toàn không nhìn thấy cái này Ngọc Tu La dung. Nhưng là từ trên người nàng tỏa ra khí tức. Cùng đỉnh đầu một đôi màu tím sừng cong đến xem. Tuyệt đối là Tu La hoàng tộc không có sai. Tu La người cũng có thể tham gia thần chiến sao. Hàn Sâm trong lòng rất là kinh ngạc. Càng làm hắn có chút chú ý chính là. Không biết cái này Ngọc Tu La có phải là thật hay không Ngọc Tu La. Bởi hiện tại có thể dùng 3 chữ này. Chỉ có như bây giờ Tu La tộc nữ hoàng. Nếu như đây thực sự là Tu La tộc nữ hoàng. Vậy thì có thú vị. Hàn Sâm ánh mắt vẫn liền nhìn chằm chằm đây một hồi. Ly Hỏa Đại Đế chưa từng thấy Tu La tộc. Chỉ coi Ngọc Tu La là thành là phổ thông dị sinh vật đối xử. Lên liền trực tiếp tay ngọc vung lên. Hỏa diễm cuồn cuộn như rồng. Liền muốn đem Ngọc Tu La nuốt chửng lấy đi vào. Ngọc Tu La nhìn hỏa long nhưng không có một chút nào dao động. Tùy ý hỏa long đem nàng nuốt hết. Nhưng là loại hỏa long tản đi sau đó. Lại phát hiện Ngọc Tu La vẫn như cũ đứng tại chỗ. Trên người lông tóc không tổn hại. Ly Hỏa Đại Đế hơi thay đổi sắc mặt. Phù hiện ra một chút tức giận, đưa tay chộp một cái. Một viên ly hỏa châu liền nổi lòng bàn tay của nàng bên trên. Ly hỏa châu vừa ra, nhất thời như thái dương giống như thiêu đốt tất cả. Mang theo phần diệt thiên địa khí thế hướng về Ngọc Tu La vọt tới. Kinh khủng kia hỏa diễm, mặc dù là cách võ đạo bia, đều để trong lòng người cảm giác thấy hơi không rét mà run. Ngọc Tu La rốt cục chuyển động, tay ngọc tia khẽ nâng lên, nhắc tới trước ngực sau đó, tay phẳng như đao quay về cái kia ly hỏa châu vung lên. Sức mạnh vô hình trong phút chốc như lưỡi dao giống như cắt chém đi ra ngoài. Một giây sau sở hữu người đều kinh hãi phát hiện, ly hỏa châu lại bị cắt chém thành 2 nửa. Sở hữu người đều giật mình trợn to 2 mắt. Càng có thật nhiều người kinh hãi đều đứng lên. Phi thiên chi lực, rốt cục có người quanh không được kêu ra tiếng. Cách chương.